Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, đừng cho mặt không muốn mặt. Lạc Phàm rất hưởng thụ xa vào tại một sự kiện bên trong. Không biết thời gian trôi qua, không biết mỏi mệt trạng thái, phảng phất, hắn biến thành thế gian duy nhất sinh vật, lại giống là toàn bộ thế giới đều thuộc về hắn. Dù là Tề Việt mua dược liệu trở về, cũng không có phát hiện. Lão đại, nên ăn cơm. Cuối cùng, Tề Việt lên tiếng đánh gãy Lạc Phàm. Hắn đều ra ra vào vào hai chuyến, Lạc Phàm đều không có phát hiện. Cái này khiến hắn có chút bận tâm, sợ hãi Lạc Phàm tẩu hỏa nhập ma. Dù sao, trạng thái của hắn bây giờ thật khiến người lo lắng. Hắn khi thì như là một tôn như pho tượng không nhúc nhích, khi thì táo bạo như mãnh thú. Trời đều đen sao? Nghe được Tề Việt thanh âm, Lạc Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần. Tề Việt nói, ta mua một chút thịt bò kho tương, các loại nếm qua sau đó luyện thêm đi. Lạc Phàm ừ một tiếng, một bên ăn, một bên đem Lạc Diệp kiếm pháp yếu quyết cũng truyền thụ cho Tề Việt. Sau bữa ăn, hắn tiếp tục luyện chế đan dược, hoa một đêm thời gian, luyện chế ra 100 mai khai nguyên đan, cùng trước đó đồng dạng, đều là 5 đạo đan văn. Cái này khiến hắn có chút thất vọng, xem ra, không có đan lô, 5 đạo đan văn phẩm chất là cực hạn, khó mà có chút đề thăng. Cuối thu sáng sớm không khí vẫn là có mấy phần hàn ý. Mỏng manh sương mù bao phủ đại địa, cho người ta một loại mông lung cảm giác. Lão đại, ngươi nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài mua chút điểm tâm. Tề Việt rửa sạch qua đi, cười nói một câu, coi như mở ra đại môn thời điểm, lại phát hiện cổng có mấy người chính chờ đợi ở đây. Các ngươi là ai? Tề Việt ngữ khí bất thiện, dù là hắn cũng học tập dịch dung thuật, cải biến dung mạo, nhưng trong lòng cũng dâng lên một trận không hiểu khẩn trương chi ý. Sợ sẽ bạo lộ thân phận, xin hỏi Lạc công tử là ở lại đây sao? Sử Túc mặt mũi tràn đầy khách khí biểu lộ, để bọn hắn vào đi. Lạc Phàm thanh âm vang lên, hắn cũng không biết đối phương là ai, thế nhưng là có thể tìm tới nơi này, không tầm thường. Tề Việt không lạnh không nhạt nói một câu, vào đi. Sau đó nghiêng người né ra, thả Sử Túc bọn người tiến vào viện bên trong, quỳ xuống, nhìn thấy Lạc Phàm ngồi tại nhà chính cổng. Sử Túc một cước đạp hướng bên người nhi tử, đợi hắn quỳ trên mặt đất về sau, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Lạc công tử, lão hủ Sử Túc, chính là Hưng Thịnh phòng đấu giá quản sự. Hôm nay đến đây, là hướng ngươi chịu nhận lỗi. Ta này nhi tử bất tranh khí, lập xuống cái này thu lấy khách nhân 1000 lượng bạch ngân quy củ. Mạo phạm ngươi, còn mời Lạc công tử không muốn cùng gia hỏa này chấp nhặt. Lạc Phàm thuận miệng nói, Sử tiên sinh nói qua lời, sinh ý nha, phương kia thích hợp bản thân liền cùng ai hợp tác, điểm này không gì đáng trách, Sử tiên sinh hoàn toàn không cần thiết đến nhà nhận lỗi. Ngươi dạng này, ta không cảm giác được mảy may tôn trọng, thậm chí, ta hoài nghi, các ngươi đang giám thị hoặc là theo dõi ta. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, nói, các ngươi là như thế nào biết chúng ta địa chỉ? Tề Việt mắt lộ ra hung quang, cả người bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Sử Túc luôn miệng nói, Lạc công tử xin bớt giận, xin bớt giận. Sự tình là như vậy, hôm qua biết được chúng ta mạo phạm ngươi, lão hủ liền để người vẽ ngươi chân dung, bên đường tìm kiếm hỏi thăm, lúc này mới tại môi giới chỗ biết được ngươi trụ sở. Tuyệt không có chút giám thị cùng theo dõi chi ý, Sử Túc có chút hối hận. Không nên tùy tiện đến nhà, kỳ thật, cái này cũng không thể trách hắn, chủ yếu là hắn đánh giá thấp Lạc Phàm. Vốn cho rằng tự mình đến nhà chịu nhận lỗi sẽ đánh tiêu hắn thành kiến, nhưng lại không nghĩ tới thậm chí sẽ biến tướng chọc giận hắn. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, niệm tình ngươi xúc phạm, ta có thể không chấp nhặt với các ngươi. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi. Họ Lạc, đừng cho mặt không muốn mặt. Quỳ trên mặt đất, Sử Tiến đứng dậy, cả giận nói, phụ thân ta thế nhưng là Hưng Thịnh phòng đấu giá Nam Diệu Châu phân bộ quản sự. Luận địa vị xã hội, không thua bởi tứ đại gia tộc tộc trưởng. Hôm nay đến nhà xin lỗi, là cho ngươi mặt mũi. Ta khuyên ngươi tốt nhất ôm lấy một điểm. Sử Túc giận dữ, ngậm miệng, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phần. Nói đến đây, vội vàng hướng Lạc Phàm cúc cung xin lỗi. Lạc tiên sinh, lão hủ không biết dạy con, còn mời ngươi trách phạt. Ha ha, Lạc Phàm cười, ngươi thế nhưng là cùng tứ đại gia tộc tộc trưởng bình khởi bình tọa tồn tại. Ta Lạc Mỗ người một giới thảo dân, sao dám trách phạt cùng ngươi? Tề Việt khoanh tay dựa vào tại trên ván cửa, hững hờ nói ra, Sử tiên sinh, cái này Nam Diệu Châu còn không phải thiên hạ của ngươi. Cho nên, bình thường đừng lão nghĩ đến kiếm tiền, cũng quản giáo hạ con của mình. Đừng cả ngày vô pháp vô thiên, vạn nhất chọc tới không nên dây vào người. Vậy ngươi sẽ phải trải nghiệm người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ a. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, đây là, nhưng không có người dám phản bác. Dù sao, đoạn thời gian trước, có một cái vết xe đổ, Diêu gia phụ tử hai người bởi vì đắc tội người, bị người bên đường giết chết. Việc này, hắn vẫn là biết đến. Hai vị công tử lời nói rất đúng. Lời nói rất đúng, khuyển tử vô lễ, không biết quy củ, các loại sau khi trở về lão hủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Sử Túc cúi đầu khom lưng nói, tiếng nói nhất truyền, hắn nói, Lạc công tử, không dối gạt ngươi nói, lần này đến nhà, thứ nhất là hướng ngươi chịu nhận lỗi, thứ hai vẫn là nghĩ đến có thể cùng ngươi có tiến một bước hợp tác. Chúng ta Hưng Thịnh phòng đấu giá nghĩ toàn quyền mua ngươi trong tay chú nhan đan, tố thân đan, cùng phong hung hoàn, phương diện giá tiền chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, 500 lượng một mai. Sử Túc lòng đang nhỏ máu. Kỳ thật hắn biết, 500 lượng một mai giá cả thật là giá trên trời. Thành bên trong có thể tiếp nhận cái giá tiền này hào môn rộng quá đã ít lại càng ít. Thế nhưng là, không có cách nào, hắn nhất định phải đạt được Lạc Phàm duy trì. Chỉ có như thế nào mới có thể triệt để tiêu diệt Phúc Tinh phòng đấu giá. Cho nên, coi như bồi thường tiền, hắn cũng muốn hợp tác với Lạc Phàm. Lạc Phàm âm thầm tắc lưỡi, giá cả ngược lại là cao hơn rất nhiều đâu. Sử Túc trong lòng vui mừng, lại nói, Lạc công tử xin yên tâm, chỉ cần hai chúng ta mới có thể hợp tác. Phòng đấu giá chúng ta đem đưa tặng cho ngài một kiện bát phẩm lò luyện đan. Ta nghĩ, ngươi khẳng định cần một cái lò luyện đan a. Lò luyện đan cũng là phân đẳng cấp, cửu phẩm kém nhất, nhất phẩm tốt nhất, mặc dù lò luyện đan giá cả đắt đỏ. Thế nhưng là, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Mà lại, chỉ cần Lạc Phàm thu bọn hắn lò luyện đan, vậy thì đồng nghĩa với thiếu bọn hắn ân tình. Ân tình thứ này là phi thường đáng tiền a. Lạc Phàm nhún vai, không có ý tứ, ta đã cùng Phúc Tinh phòng đấu giá Tô Mị có hiệp nghị. Từ nay về sau, luyện chế đan dược tất cả đều bán cho bọn hắn. Ta người này mặc dù thiếu tiền, đây là, thành tín vẫn phải có. Dù là, Sử tiên sinh mở ra để ta động lòng điều kiện, ta cũng sẽ không tiếp nhận. Sử Túc biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ cự tuyệt hắn. Xin hỏi Lạc tiên sinh, kiên trì cùng Phúc Tinh phòng đấu giá hợp tác, ngài sẽ được cái gì chỗ tốt? Sử Túc thấp giọng hỏi. Lạc Phàm ngơ ngác nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, ta sẽ không đạt được chỗ tốt gì. Sử Túc không cam tâm mà hỏi, vậy ngài làm sao còn khăng khăng như thế? Bởi vì, Lạc Phàm bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Bởi vì, ta nhìn các ngươi không vừa mắt, câu trả lời này ngươi hài lòng không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.